Linh La Giới. Chương 439 Ma Quỷ Trận Độ Khó Cấp 2. Ngươi xem Lưu Tuần Thị thân thiết với hắn bao nhiêu? Hạ Ngôn là người Lưu Tuần Thị đề cử, Hạ Ngôn biểu hiện tốt, ông ta cũng có lợi. Ở trong phòng khống chế, Hạ Ngôn vừa đi qua cửa trên mặt đất xuống dưới, người tu luyện phía dưới ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Thời gian 50 hô hấp, đại khái cũng chỉ là thời gian 1/5 chén trà nhỏ. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, Hạ Ngôn thông qua ma quỷ trận độ khó cấp một khiến trong lòng bọn họ ý tưởng gì cũng đều có. Tuy rằng không ít người nói Hạ Ngôn dựa vào vũ khí nhưng trong lòng đều hiểu được nếu thực lực không đủ, cho dù có thần khí trong tay cũng không có khả năng thoải mái như Hạ Ngôn. Đám ma quỷ dùng vũ khí trường tiên công kích Hạ Ngôn căn bản ngay cả góc áo Hạ Ngôn cũng không chạm vào. Trong phòng khống chế, trừ bỏ hai người mới ra đều là cường giả linh tông, ai không có nhãn lực. Thân pháp Hạ Ngôn, bọn họ cũng không đủ tự tin để so sánh. Cái loại động tác né tránh quý dị tới cực điểm. Thánh Hoàng Đại Nhân, Dạ Lão, Trương Tuần Thị, Giảng Tuần Thị. Hạ Ngôn tiến vào phòng khống chế, đi theo Lưu Tuần Thị đến gần chỗ đám người Thánh Hoàng, Hạ Ngôn tự nhiên chào hỏi mấy ngươi. Hạ Ngôn. Trong nửa canh giờ ngươi thông qua ma quỷ trận độ khó cấp 1. Dựa theo quy tắc đạt được 10 điểm giá trị tu luyện thiên cung. Ngươi có muốn khiêu chiến tiếp ma quỷ trận độ khó cấp 2 không? Dạ Lão gật gật đầu, sau đó hỏi Hạ Ngôn. Tuy rằng gần như bất kỳ người tu luyện thiên cung nào cũng không chủ động buông tha khảo hạch, nhưng Dạ Lão vẫn theo lệ thường hỏi qua một chút. Dạ có. Đệ tử muốn tiếp tục khiêu chiến ma quỷ trận độ khó cấp 2. Hạ Ngôn không chút do dự trả lời quyết đoán. 10 điểm giá trị tu luyện quá ít, quá ít. Được. Vậy ngươi trước tiên ở trong này nghỉ ngơi một lát, khôi phục linh lực đợi lát nữa tiếp tục khiêu chiến ma quỷ trận độ khó cấp 2. Hạ Ngôn, khó khăn của ma quỷ trận độ khó cấp 2 so với cấp 1 đề cao rất nhiều, ngươi phải cẩn trọng không được khinh suất. Dạ Lão đưa mắt nhìn Hạ Ngôn, cảnh báo một câu. Hạ Ngôn cũng chưa từng tiến vào ma quỷ trận độ khó cấp 2, Dạ Lão lo lắng Hạ Ngôn không có một quá trình thích ứng, ở bên trong sơ ý bị thương. Nếu không cẩn thận bị thương, vậy khảo hạch tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Đệ tử biết. Đa tạ Dạ Lão nhắc nhở. Hạ Ngôn hơi không người, nói lời cảm tạ với Dạ Lão. Hạ Ngôn biểu hiện không tồi. Nỗ lực lên tranh thủ đạt được càng nhiều điểm tu luyện, như vậy tháng sau ngươi sẽ có càng nhiều thời gian tu luyện ở trong tháp tu luyện. Lưu Tuần Thị ở bên cạnh Hạ Ngôn đưa tay vỗ vỗ vai hắn mặt mang theo nụ cười. Kỳ thật Lưu Tuần Thị đối với biểu hiện của Hạ Ngôn cũng phi thường khiếp sợ. Lưu Tuần Thị tiếp xúc với Hạ Ngôn có vẻ lâu, từ hội giao lưu học viện hạng nhất tới hiện tại đi khảo hạch thiên cung, ông đều gần như là nhìn thấy Hạ Ngôn tăng trưởng rất nhanh. Chỉ là tốc độ trưởng thành của hắn thật sự quá kinh người, làm cho người ta gần như không có thời gian phản ứng. Mỗi lần qua một thời gian nhìn thấy Hạ Ngôn đều sẽ cảm giác được thực lực Hạ Ngôn tăng lên một mảng lớn. Dạ. Hạ Ngôn gật gật đầu. Người tu luyện thiên cung ở cách đó không xa đều thấp giọng bàn luận với nhau. Dương Khai cùng Tiêu Tử Minh và những người tu luyện bên trận doanh Lưu Tuần Thị, bao gồm cả Hứa Xương Minh đều chào hỏi qua với Hạ Ngôn. Bởi vì Hạ Ngôn ở trước mặt Thánh Hoàng cho nên bọn họ cũng không dám lên nói chuyện với Hạ Ngôn, chỉ có thể ở xa xa thoáng biểu lộ ý tứ. Thánh Hoàng Đại Nhân, Dạ Lão. Vãn bối nghĩ hiện tại bắt đầu tiến hành khảo hạch ma quỷ trận độ khó cấp 2 đi. Linh lực Hạ Ngôn vận chuyển một vòng. Hắn ở trong ma quỷ trận độ khó cấp một tiêu hao linh lực không nhiều, với khả năng khôi phục sức khỏe kinh người của hắn, rời khỏi ma quỷ trận vài hô hấp đã khôi phục linh lực tiêu hao như lúc ban đầu. Hả? Dạ Lão hơi kinh hãi. Ngay cả Thánh Hoàng đều thoáng giật mình nhìn Hạ Ngôn. Lúc này vừa mới từ ma quỷ trận độ khó cấp một đi ra liền tiến hành khảo hạch độ khó cấp 2 sao? Hạ Ngôn, ngươi không nghỉ ngơi một hồi sao? Dạ Lão nhíu mày hỏi. Ta nghĩ đã nghỉ ngơi đủ rồi, Dạ Lão. Hạ Ngôn nở nụ cười, nói. Ha ha. Thánh Hoàng không ngờ nở một nụ cười hiếm có. Dạ Lão. Nếu Hạ Ngôn đã nghỉ tốt, liền chuẩn bị ma quỷ trận độ khó cấp 2 đi. Được. Dạ Lão lên tiếng, bắt đầu khống chế vài cơ quan, đem dãy ma quỷ trận thứ 3 toàn bộ mở ra độ khó cấp 2. Hạ Ngôn ma quỷ trận dãy thứ 3 hiện tại đều là độ khó cấp 2. Ngươi tùy tiện tìm một cái tiến vào là được. Sau khi Dạ Lão làm xong, quay lại nói với Hạ Ngôn. Cảm ơn dạ lão. Hạ Ngôn ông quyền, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng khống chế. Hạ Ngôn, cẩn thận một chút, đừng sơ ý. Chân mày Lưu Tuân Thị nhíu nhíu, trong lòng có chút lo lắng. Hạ Ngôn, tiếp tục. Cho những người kia nhìn thấy thực lực của ngươi. Dương Khai lớn tiếng hô một câu, người tu luyện hai trận doanh khác không khỏi đưa mắt nhìn về phía hắn. Ta sẽ. Nói xong, Hạ Ngôn vung tay lên với Dương Khai sau đó rời khỏi phòng khống chế nhanh chóng đến trước ma quỷ trận dãy thứ ba. Hạ Ngôn tiến vào ma quỷ trận này, là phòng đầu dãy thứ ba. Phù. Đứng ở trước ma quỷ trận độ khó cấp 2, Hạ Ngôn hít thở vài nhịp, ánh mắt lưu chuyển điều chỉnh linh lực trong cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Ma quỷ trận độ khó cấp 2 này, Hạ Ngôn cũng chưa từng tiến vào, không biết rốt cục ma quỷ bên trong mạnh thế nào. Tuy nhiên dạ lão cùng Lưu Tuần Thị đều nhắc nhở hắn vậy. Tiến. Thân hình Hạ Ngôn khẽ động, bóng trắng mơ hồ hiện lên tiến vào ma quỷ trận đầu tiên ở dãy thứ 3. Hắn vào rồi. Người tu luyện trong phòng khống chế chỉ vào Hạ Ngôn hô lên. Nhìn xem, ma quỷ cấp 2 lợi hại hơn ma quỷ cấp 1 rất nhiều. Tầm mắt mọi người đều tụ tập vào trong ma quỷ trận thứ nhất dãy thứ 3, không ít người đứng ở khá xa đều bắt đầu di động về phía trước, tuy nhiên thái độ đối với Hạ Ngôn vẫn còn là thân mật hoặc thù địch. Đại đa số bọn họ đều muốn biết Hạ Ngôn rốt cục mạnh thế nào, đứng đầu người mới của Thiên Cung rốt cục mạnh thế nào. Mà lúc này, nhóm đầu tiên 19 người tham gia khảo hạch vẫn còn đang cố gắng trong ma quỷ trận độ khó cấp 1. Tránh ra cho ta. Cao Tùng mắt trợn to, tinh quang trong mắt nổ ra, trường đao trong tay mãnh liệt chấn động trong không khí tiếp theo phát ra tiếng khí bạo liên tiếp, ở chung quanh thân thể hắn, có 8 ma quỷ đang vây quanh quấy rối, lúc này Cao Tùng tới vị trí 20 thước cuối cùng, cũng là nơi khó nhất trong ma quỷ trận. Một luồng linh lực hùng hồn lấy Cao Tùng làm trung tâm, dường như gió lốc tuôn ra, thân thể 7, 8 ma quỷ đều lập tức không thể giữ cân bằng. Trường đao quét ngang một xê, ái. Trực tiếp đánh bay ma quỷ ở phía trước ra ngoài. Tiếp theo, Cao Tùng nhảy dựng lên, theo sau thân thể lật một cái, lại chém ra một luồng đao khí sắc bén vào mấy tên ma quỷ ở phía sau. Mấy tên ma quỷ đó đều không chịu nổi lực lượng khổng lồ, lăn quay trên mặt đất. Hừ. Thông qua. Bóng người Cao Tùng chợt lóe ra khỏi ma quỷ trận mồm há to liên tiếp hút vào mấy ngụm không khí mới mẻ, đồng thời hừ lạnh một tiếng đắc ý nói. Hắn nhìn những ma quỷ trận khác chung quanh, không có một ai. Xem ra, ta là người đầu tiên thông qua. Cao Tùng đắc ý cười cười, cầm trường đao, chân đạp một bộ thân pháp tới cửa phòng khống chế, sau đó đi vào phòng khống chế. Cao Tùng ca. Mấy tên bên trận doanh Trương Tuần Thị đều đi lên đón tiếp. Cao Tùng, không tệ. Thời gian thông qua so với khảo hạch ma quỷ trận cấp 1 tháng trước lại ngắn một nửa. Tên dáng người cao gầy sử dụng vũ khí lượng thiên thước đến trước người Cao Tùng nói. Trong trận doanh Trương Tuần Thị, thực lực Cao Tùng cùng người này là mạnh nhất. Ha ha, đó là tự nhiên. Cao Tùng đắc ý cười, ánh mắt đảo qua. Như thế nào? Những người khác khảo hạch nhóm đầu đều vẫn còn đang giãy giụa hả? Ánh mắt Cao Tùng đảo một vòng, tự nhiên nhìn về phía ma quỷ trận số 1 ở phái trước, hắn biết Hạ Ngôn tiến hành khảo hạch ở trong này. Vừa nhìn, mắt hắn lập tức trừng lớn, ngực hóp vào hô hấp lập tức ngừng lại, sắc mặt biến đổi. Như thế nào? Hạ Ngôn đâu? Không phải ở trong ma quỷ trận thứ nhất này sao? Trong ma quỷ trận này như thế nào không có ai? Cao Tùng chấn kinh một hồi, sau đó kinh ngạc nói, nhìn về phía vài người bên cạnh. Cao Tùng ca, Hạ Ngôn kia ở phía trước. Một người tu luyện có vẻ thấp, tay chỉ vào ma quỷ trận dãy thứ 3. Một bóng người màu trắng đang chiến đấu trong ma quỷ trận. Như thế nào lại vậy? Đó là ma quỷ trận độ khó cấp 2. Giọng Cao Tùng trầm thấp nói. Hắn đương nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn ra ma quỷ cấp 2. Hạ Ngôn chẳng lẽ sớm thông qua ma quỷ trận độ khó cấp 1 sao? Cao Tùng thật sự không thể tin tưởng đây là sự thật. Hắn ở trong ma quỷ trận cấp 1 cũng chỉ dùng hết thời gian một hai chén trà nhỏ mà thôi, điểm ấy thời gian. Hắn chắc hẳn là mình thông qua đầu tiên. Hiện tại nhìn thấy Hạ Ngôn đã bắt đầu khiêu chiến ma quỷ trận độ khó cấp 2, trong lòng Cao Tùng thật sự không thể hiểu được. Cao Tùng, Hạ Ngôn kia thân pháp quỷ dị, tốc độ rất nhanh, hơn nữa vũ khí trong tay phi thường lợi hại. Ngươi cũng đừng để ý, nghỉ ngơi một hồi rồi chuẩn bị tiếp tục đi. Tên Cao gầy lắc đầu, nói một câu. Đáng giận. Cao Tùng cắn răng một cái, phun ra hai từ, sắc mặt một mảnh xanh mét. Theo sau, Cao Tùng cũng đi tới gần đám người Thánh Hoàng, Dạ Lão, cung kính thi lễ. Cao Tùng. Trong nửa canh giờ ngươi thông qua ma quỷ trận độ khó cấp 1, dựa theo quy tắc đạt được 10 điểm giá trị tu luyện thiên cung. Ngươi có muốn khiêu chiến tiếp ma quỷ trận độ khó cấp 2 không? Dạ Lão theo lệ hỏi Cao Tùng. Dạ có. Dạ Lão. Ta muốn tiếp tục khiêu chiến ma quỷ trận cấp 2. Cao Tùng không người kiên định nói. Tốt lắm. Vậy ngươi trước tiên ở trong này nghỉ ngơi một lát, khôi phục linh lực đợi lát nữa tiếp tục khiêu chiến ma quỷ trận độ khó cấp 2. Dạ Lão gật gật đầu với Cao Tùng. Dạ. Cao Tùng đáp, rồi sau đó xoay người nói chuyện cùng người cao gầy. Mao Lập Dương, đi qua đó xem. Cao Tùng nói với tên cao gầy. Hai người rất nhanh đi tới gần ma quỷ trận dãy thứ ba, ánh mắt nhìn về phía ma quỷ trận đầu tiên. Lúc này, Hàng ở trong ma quỷ trận đã vào sâu được 20-30 thước. Ở trong ma quỷ trận cấp 2, tốc độ Hạ Ngôn tiến lên rõ ràng chậm đi rất nhiều. Hạ Ngôn không quen thuộc ma quỷ trận cấp 2, có vẻ thiệt thời. Nếu trước đó hắn từng vào ma quỷ trận cấp 2, vậy khẳng định nhanh hơn hiện tại rất nhiều. Hứa Xương Minh nhìn Hạ Ngôn trong ma quỷ trận, thầm nghĩ trong lòng.